Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi quân Tây Bắc rời thành, Giang Túy Miên 3 người mới nhân lúc trăng sáng, từ cửa hông phủ thừa tướng ngồi xe ngựa đến cửa thành. Lính gác cửa thành thấy người ngồi trên xe là Lệ Vân Xuyên, cũng không cản trở nhiều. Lệ Vân Xuyên là chính khanh Hồng Lô Tự, đến sứ quán ở núi Tiêu Lĩnh làm việc cũng là chuyện thường. Tuy đêm đã khuya, nhưng lính gác cũng chỉ cho là tiểu lệ đại nhân cần mẫn với chính sự. Sau khi xe ngựa ra khỏi cửa thành, Giang Túy Miên vén rèm cửa sổ xe, nhìn về phía kinh thành vô cùng tĩnh mịch trong đêm đen phía sau. Thanh Đồng khẽ nói, tỷ tỷ, không sao rồi, chúng ta đã trốn ra được rồi. Coi tất cả như một cơn ác mộng đi. Bạch Cánh Sinh cũng khuyên, phải đó đồ đệ, đừng không vui nữa, dù con không vì bản thân nghĩ, cũng phải nhận ra bên cạnh còn có Lệ Vân Xuyên. Bạch Cánh Sinh ngừng lời, nói, cũng phải vì Đồng Nhi và sư phụ nghĩ chứ. Sư phụ tuy viên du tứ phương, nhưng chưa từng đến vùng Tây Bắc, lần này có thể cùng đi với Triệu Đường tướng quân, cũng rất an toàn. Lệ Vân Xuyên nhìn Giang Túy Miên, thấy nàng có tâm sự, liền nói, a Miên, nàng sao vậy, có phải khó chịu trong người không? Giang Túy Miên cười cười, ta không sao, chỉ là cảm thấy lúc này mới như đang nằm mơ. Ta sợ giấc mơ tỉnh dậy, vẫn còn bị giam trong phủ viện kia chưa ra được. Lệ Vân Xuyên bật cười, nàng thật sự đã trốn ra rồi. Chỉ cần nàng muốn, về sau trời cao đất rộng, nàng muốn đi đâu thì đi đó, sẽ không còn ai có thể giam cầm nàng nữa. Giang Túy Miên trong lòng vô cùng cảm kích hắn, nhưng lời đến bên miệng, lại cảm thấy như nói gì cũng thật nhạt nhẽo vô lực. Không thể nói hết được nửa phần nghĩa khí tình cảm của hắn. Vân Xuyên, đa tạ huynh, Giang Túy Miên giọng nghiêm trọng, nói đi nói lại, hình như đối với huynh cũng chỉ biết nói lời cảm tạ. Ngoài ra, ta không biết phải làm sao mới có thể báo đáp ân cứu mạng của huynh. Ánh mắt Lệ Vân Xuyên luôn trong trẻo tinh khiết. Hắn nói, ta từ đầu đã nói rồi, nàng và ta không cần nói lời cảm tạ. Nếu sau này ta mắc bệnh tật, nàng có thể cứu ta một mạng cũng được. Thanh Đồng bị hắn chọc cười ha ha. Tiểu Lệ đại nhân, ngài nói chuyện thật không biết kiêng kỵ. Ai lại tự nguyền rủa mình sau này sẽ bệnh chứ? Lệ Vân Xuyên cười nói, người ăn ngũ cốc tạp lương, ai mà không bệnh? Bạch Cánh Sinh nghe vậy, mò trong ngực một lúc, lấy ra một lọ thuốc, như rất không nỡ đổ ra 2 viên, đưa cho Lệ Vân Xuyên. Lệ Vân Xuyên tuy không hiểu nhưng vẫn đưa tay ngoan ngoãn nhận lấy. Bạch sư phụ, đây là gì? Để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Bạch Cánh Sinh lại cẩn thận cất chai thuốc vào trong ngực áo. Giang Túy Miên giải thích, đây là viên thuốc mà sư phụ đã nghiên cứu rất lâu, tổng cộng chỉ có 5 viên, sư phụ cho ngươi 2 viên để dùng trong lúc nguy cấp cứu mạng. Lệ Vân Xuyên nghe xong vội vàng từ chối, món này quá quý giá, tại hạ không thể nhận được, tại hạ cũng chẳng giúp được gì các người. Tất cả đều là ý tưởng của A Miên. Bạch Cánh Sinh không chịu lấy lại, vừa thổi dâu trợn mắt vừa nói, bảo ngươi cầm thì cứ cầm lấy. Xe ngựa lắc lư tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến gần sứ quán, họ thấy Tiền Húc thân tín của Triệu Đường đang đứng đợi bên đường. Bên cạnh còn có một tiểu đội binh lính giả dạng thường dân. Xe dừng lại bên cạnh Tiền Húc, Lệ Vân Xuyên nhảy xuống xe, chào hỏi vài câu với Tiền Húc. Tiền Húc sẽ tiếp tục hộ tống Giang Túy Miên và những người khác đuổi theo đại quân Tây Bắc. Còn Lệ Vân Xuyên sẽ từ đây chia tay với họ. Giang Túy Miên xuống xe trước, khẽ cúi chào, nói, vậy, xin từ biệt tại đây. Lệ Vân Xuyên cũng chắp tay chào lại nàng, ánh mắt còn trong trẻo hơn cả ánh trăng trên đầu. Núi cao sông dài, ngàn dặm cùng gió, đại quân Tây Bắc hiện giờ đã gần đến Ải Yên Sơn. Tiền Húc hộ tống mọi người cũng vội vã đuổi theo. Tiền Húc là người hay nói, dọc đường kể cho mọi người nghe những chuyện kinh tâm động phách khi theo Triệu Đường chinh chiến giết địch. Lần đó ta và tướng quân lọt sâu vào trận địa của địch. Quân Liêu dùng số quân gấp 10 lần chúng tôi để bao vây. Hơn nữa lúc đó chúng tôi đã hành quân 5 ngày 5 đêm. Binh lính đều đã mệt mỏi không còn sức để chiến đấu. Nhưng quân Liêu thì ăn uống đầy đủ ngủ nghỉ tốt. Ai nấy đều khỏe khoắn. Thật khó đối đầu. Thanh Đồng nghe rất chăm chú. Lo lắng không thôi. Vậy phải làm sao đây? Cuối cùng các người đã làm thế nào để chuyển bại thành thắng? Tiền tướng quân, nhanh kể đi, kể nhanh đi. Tiền Húc uống một ngụm trà, rồi mới tiếp tục nói. Ban đầu tình hình quả thật đã rơi vào bế tắc, nhưng tướng quân nghĩ ra một kế tuyệt diệu. Ngài ấy bảo chúng tôi tất cả đều thay quân phục của quân Liêu. Sau đó chia nhỏ đội ngũ, từng nhóm len lỏi vào trong nội bộ quân Liêu, đánh từng người một, giết chúng không còn manh giáp. Thanh Đồng hào hứng mở to mắt, vừa gật đầu vừa khen ngợi. Thì ra còn có thể làm như vậy. Nàng chọc chọc cánh tay Giang Túy Miên, mắt sáng rực nhìn nàng, ý là muốn nói, tỷ tỷ nghe này, Triệu tướng quân thật dũng mãnh mưu trí, có phải là người phụ thân phù hợp không? Giang Túy Miên không còn tâm trí nghe hai người nói chuyện. Đường xa mệt mỏi, thân thể nàng vốn chưa hoàn toàn bình phục, mấy ngày nay ăn toàn đồ lạnh cơm cứng. Lúc này bụng nàng đang quặn đau khó chịu, lại có chút buồn nôn. Bạch Cánh Sinh thấy sắc mặt nàng không tốt, hai ngày nay đã tăng liều thuốc bổ cho nàng, nhưng dáng người nàng trông có vẻ lại gầy đi một chút. Cứ thế này thì làm sao có thể bồi bổ được thân thể. Đồ đệ, có phải thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị không? Bạch Cánh Sinh lo lắng hỏi. Tiền Húc nghe vậy, vội vàng gọi tiểu nhị thêm món. Giang Túy Miên ngăn lại. Tiền tướng quân không cần phiền phức. Là do ta không có khẩu vị. Ăn không vào. Tiền Húc nói. Mấy ngày nay để đi đường tắt, chúng ta chỉ đi qua vài thị trấn nhỏ. Ăn uống sinh hoạt đương nhiên không bằng kinh thành. Nhưng đến ải Yên Sơn sẽ khá hơn. Dân địa phương thích ăn thịt. Đến lúc đó, Tiền Húc chưa nói hết câu. Cửa lớn của quán nhỏ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đá một cái mở toang. Hắn lập tức cảnh giác, âm thầm nắm chặt thanh trường kiếm giấu dưới bàn. Người đến mặc áo đen ôm sát người, tay cầm kiếm bên hông đầu đội mũ trùm. Không nhìn rõ dung mạo, nhưng khiến người ta cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng chưa kịp để mọi người phản ứng, người áo đen đó đã đột nhiên rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Tiền Húc. Cẩn thận, Tiền Húc hét lớn một tiếng, bất ngờ ôm kiếm đứng dậy, một chân đá cái bàn trước mặt về phía người áo đen để cản đường. Sau đó bảo vệ những người còn lại trên bàn rút lui về phía sau cột gỗ. Mấy binh lính xung quanh cũng không còn ẩn nấp, đều chạy đến bên cạnh Giang Túy Miên, bao vây ba người ở giữa, chỉ thấy người áo đen đó động tác tiêu sái lanh lẹ. Lưỡi kiếm dùng sức chém một cái, đã chém đôi cái bàn gỗ. Tiền Húc thấy vậy, cầm kiếm tiến lên giao chiến với người áo đen. Chỉ trong chốc lát, người áo đen đã thua thế. Bị Tiền Húc một tay vặn chặt cổ tay, ngược tay ấn xuống bàn gỗ. Ái cha, chỉ nghe một tiếng kêu đau yếu ớt. Mũ trùm của người áo đen bị lật xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn bên dưới. Đại tiểu thư, Tiền Húc kinh ngạc vô cùng, vội vàng thu tay lại. Triệu Sở Lạc nhăn mày, cử động vài cái cánh tay. Mấy người lính này thân thủ đúng là khác biệt, sức mạnh lớn như vậy, suýt nữa đã trực tiếp tháo rời cổ tay nàng. Ca ca bảo ta đến trông chừng các ngươi, đừng có ngược đãi Giang cô nương. Triệu Sở Lạc thu kiếm lại, vừa rồi ta chỉ thử thân thủ của ngươi thôi. Tạm được, Tiền Húc mặt đầy bối rối. Hắn đã không nhận ra đại tiểu thư phủ tướng quân, còn suýt nữa làm gãy tay đại tiểu thư. Nhưng xem ra Triệu Sở Lạc không để ý, nàng đi thẳng đến bên cạnh Giang Túy Miên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới trái phải, xác nhận nàng không thiếu tay cũng không thiếu chân, mới không gặp mấy ngày, sao lại gầy đi vài phần. Triệu Sở Lạc lầm bầm, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng kéo kéo tay áo Giang Túy Miên, lại giật giật tay áo nàng, như là rất không hài lòng với việc Tiền Húc làm. Phải biết rằng nếu ca ca thật sự hủy hôn với Ngụy Như Lệnh, thì người này rất có thể sẽ trở thành tẩu tẩu của nàng trong tương lai. Đương nhiên phải chăm sóc cho tốt. Phía trước thị trấn hẳn là có chỗ dừng chân. Sau khi nghỉ ngơi một chút ở đây, trước hết cử người đến thị trấn tìm một lang y có y thuật giỏi đến khám cho Giang cô nương. Thân thể nàng yếu, vạn nhất có điều gì sơ suất, chúng ta không gánh vác nổi. Triệu Sở Lạc ra lệnh. Tiền Húc vội vàng đáp. Vâng. Bạch Cánh Sinh im lặng bước tới trước hai bước, giả vờ ho hai tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người. Lại còn phải đi thị trấn mời lang y, vậy đặt ông ta một thần y thánh thủ vào đâu? Triệu Sở Lạc hoàn toàn không để mắt đến ông ta, tiếp tục nói, còn cả trong xe ngựa cũng phải thay đệm mềm nhất, tốt nhất là đến thị trấn tìm thêm hai đầu bếp đi theo, mua một ít dụng cụ nấu nướng thịt rau, dọc đường cũng có thể nấu được một số món ăn nóng hổi. Tiền Húc lại đáp, vâng. Bạch Cánh Sinh ho hai tiếng, nhắc nhở, đầu bếp thì cần tìm, lăng y thì không cần, có ông ta điều dưỡng thân thể cho đồ đệ, còn lo không bồi bổ được cho Giang Túy Miên và đứa trẻ trong bụng sao? Triệu Sở Lạc liếc nhìn ông ta một cái, tiện miệng bổ sung, lăng y cũng phải hai người. Bạch Cánh Sinh suýt nữa tức đến phun ra một ngụm máu già. Ngươi, ngươi! Lúc này Thanh Đồng lại có nhãn lực, tiến lên kéo tay áo Bạch Cánh Sinh. Bạch sư phụ, nàng là đại tiểu thư phủ tướng quân đấy, nhìn là biết không dễ chọc, đừng chọc nàng giận, không thì nàng sẽ đánh người đấy. Triệu Sở Lạc mi mắt giật giật, ta đâu có hung dữ như vậy. Thanh Đồng lại liên tục gật đầu với nàng, không có đại tiểu thư, tính khí của người thuần thiện nhất đấy. Câu này vừa nói ra, không chỉ Tiền Húc mà những binh lính xung quanh cũng suýt nữa nhịn không được cười thành tiếng. Giang Túy Miên nhìn dáng vẻ đùa giỡn của mấy người trước mặt, cũng bất giác cong khóe môi, có họ đồng hành, chắc hẳn đoạn đường này sẽ không buồn tẻ. Mọi người đến thị trấn, quả thật tìm được hai đầu bếp đi theo cùng lên đường. Lăng y thì không mời. Nếu không Bạch Cánh Sinh còn phải lo lắng làm sao giấu chuyện có thai của đồ đệ. Chỉ là khi ông dặn dò Giang Túy Miên trong xe ngựa, suýt nữa bị Triệu Sở Lạc nghe được đối thoại của hai người. Bạch Cánh Sinh vội vàng chuyển chủ đề, lén nhìn Triệu Sở Lạc một cái, thấy sắc mặt nàng bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Túy Miên khẽ gật đầu với ông, ý bảo mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần sư phụ nói thân thể nàng đã được điều dưỡng tốt, nàng có thể chấp nhận sự ra đi của đứa trẻ này bất cứ lúc nào. Vốn dĩ đây là một sai lầm không nên tồn tại. Triệu Sở Lạc ngồi xuống trong xe, nói, vừa rồi trong kinh thành truyền đến tin tức, may mà các ngươi chạy trốn kịp thời, nếu không sợ là cũng sẽ bị kéo đi chôn cùng thất hoàng tử rồi. Trong xe một lúc im lặng hoàn toàn. Bạch Cánh Sinh lên tiếng trước, nghi hoặc hỏi, lời này là ý gì? Triệu Sở Lạc có vẻ khá là vui mừng, cười nói, các ngươi còn chưa biết tin tốt này, nghe nói Lục Chiêu Hành tính mạng nguy kịch, cứu chữa vô hiệu, sợ là sống không được mấy ngày nữa. Cách chương.